Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1597, nó thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho thế giới màu trắng, từng đạo màu đen vặn vẹo bóng người tập tễnh tiến lên bọn họ không có cố định hình thái, có cùng nhân loại không sai biệt lắm, trên khuôn mặt còn có mơ hồ ngũ quan, có thậm chí cũng là một bãi màu đen trí thức trên mặt đất chậm chạp phun trào lấy bọn chúng hình thể cũng tồn tại cực lớn khác biệt. Lớn nhất tựa như cao mấy trăm thước tòa nhà lớn, sau lưng sinh ra vặn vẹo không chừng màu đen hai cánh chậm chạp hướng về phía trước tiến lên. Tiểu nhân cũng liền nửa nhân loại độ cao, so ra mà nói thì càng thêm ngưng thực. Tại cơn ác mộng này giống như tràng cảnh bên trong, dược hồi trần bọn người đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Bất quá thân ảnh của bọn hắn lại thật giống như bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, nhìn qua mơ hồ mông lung, thậm chí còn có vặn vẹo bóng người từ trên người bọn họ xuyên qua. Hai cái khác biệt duy trì thế giới, tại thời khắc này sinh ra gặp nhau. Bất quá cũng chỉ thế thôi, bất luận những thuốc kia cốc trưởng lão vẫn là tôn giả đỉnh phong dược hồi trần, đều không có phát giác được mảy may dị dạng. Bọn họ thảo luận, trong miệng lại không có phát ra mảy may thanh âm. Toàn bộ tràng cảnh tựa như tràn đầy hậu hiện đại chiêu tượng hoang đường khí thức nghệ thuật tác phẩm. Cách đó không xa, ẩn ẩn có giống như như nói mê nỉ non âm thanh tiếng vọng. Bọn họ thấy được, bọn họ nhìn không thấy. Bọn họ thấy được, bọn họ nhìn không thấy. Dược hồi trần nhìn một chút trong suốt cao xa bầu trời, mấy sợi màu trắng đám mây chậm rãi phiêu đãng, ánh sáng mặt trời phơi phới, gió nhẹ phơ phất là đi ra ngoài du lịch thời tiết tốt. Không biết vì cái gì, trong di tích cảnh tượng như thế này nhưng dù sao cho hắn một loại không quá chân thực cảm giác. Tựa hồ hết thảy đều qua tốt đẹp, mỹ hảo đến dường như một cái hư vô mờ mịt mộng cảnh, xứng nhận đến ngoại giới kích thích lúc mộng cảnh liền sẽ giống yếu ớt bọt xà phòng như thế. Phốc, lặng yên vỡ vụn, dược hồi trần trong lòng không hiểu sinh ra có chút hối hận, có lẽ cần phải lại nhiều chuẩn bị một chút. Bất quá lại thế nào chuẩn bị tốt giống cũng cùng hiện tại không kém là bao nhiêu. Quảng cáo, mà lại mấu chốt nhất là, đều đã đi tới nơi này, trừ phi trực tiếp rời đi, nếu không hối hận cũng không có thực chất tính tác dụng. Dược hồi trần thở nhẹ thở ra một hơi, thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới che giấu tại mọc thành bụi trong bụi cỏ một chút ánh sáng màu vàng. Chờ một chút, dược hồi trần dừng bước cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Khoảng cách ánh sáng màu vàng bất quá mấy thước thời điểm, không khí bị xé nứt chói tai tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện. Không có có dư thừa động tác, tại tôn giả đỉnh phong cường đại tinh thần lực phía dưới, bất luận cái gì đánh lén đều là vô dụng. Dược hồi trần phía trước giữa không trung, một đầu bất quá cỡ ngón tay tiểu xà chính đang rùng rằng. Tiểu xà toàn thân hiện ra như lưu ly trong suốt sắc thái, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tản ra ánh sáng rực rỡ mang, mà lại khí thức cũng cực kỳ không tầm thường. Đạt đến quy nguyên cảnh giới. Đương nhiên, tại tôn giả đỉnh phong dược hồi trần trước mặt còn chưa đủ nhìn. Yêu thú này tên gọi là gì, hoàn toàn chưa thấy qua. Có lẽ là theo thượng cổ tàn lưu lại dị chủng, tướng mạo rất đặc biệt, không biết có thể hay không làm luyện đan tài liệu. Mấy cái tên trưởng lão bu lại, đối với lưu ly tiểu xà làm lấy phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với bọn hắn mà nói, phán đoán sự vật giá trị phương thức tốt nhất cũng là bọn chúng dược tính như thế nào, có thích hợp hay không luyện chế đan dược. Bị nhiều người như vậy dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, cho dù nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, yêu thú cũng nhất thời cảm giác được không ổn. Mà lại mấu chốt nhất là, mỗi người khí thức đều dồi dào như hải. Tuyệt đối không phải nó có thể chống cự, nó hiện tại đã bắt đầu hối hận chính mình tại sao phải đến. Trong di tích cái gì thời điểm xuất hiện những thứ này kỳ quái sinh vật mà lại thực lực cũng đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Ý nghĩ của nó cũng không có duy trì quá dài thời gian, cảnh tượng trước mắt rất nhanh lâm vào hắc ám. Dược hồi trần tiện tay đem bị linh lực phong ấn kỳ quái yêu thú vứt xuống trong không gian giới chỉ. Ta cũng chưa từng thấy qua, chờ sau khi trở về rồi nói sau. Không gian giới chỉ cũng không có không cách nào gánh chịu vật sống quy tắc. Muốn hướng bên trong ném cái gì thì ném cái gì, điều kiện tiên quyết là không gian bên trong cũng đủ lớn. Đến mức nội bộ không gian có thích hợp hay không sinh vật sinh tồn, có thể không có thể sống sót, vậy liền khác nói, dù sao đây là hai kiện không quan hệ chút nào sự tình. Đối với dược hồi trần cử động, mấy cái tên trưởng lão không có cảm giác có cái gì không đúng. Bọn hắn lực chú ý đã đặt ở che đậy tại bụi cây phía dưới sự vật phía trên. Tới gần về sau, trong không khí mới nhiều hơn một loại như có như không đặc thù vị đạo, đặc biệt tươi mát, cũng không gai mũi, mang theo để người tinh thần hiệu quả. Cùng trong di tích rừng rậm khí thức rất tương tự, bất quá cẩn thận phân biệt vẫn có thể cảm thấy khác biệt xa lại không được, cái này cũng là bọn hắn lúc trước không có phát hiện nguyên nhân. Phải biết mỗi cái luyện dược sư đều có một cái tốt cái mũi. Dược hồi trần cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra ngăn cản tầm mắt bụi cây cành lá. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một đoàn như thực chất quang đoàn hình cầu, dường như trực tiếp sinh trưởng ở phía dưới kim sắc thực vật phía trên. Cảnh tượng trước mắt, bất luận Dược hồi trần vẫn là còn lại mấy cái tên trưởng lão cũng không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Rất rõ ràng, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này kỳ quái linh dược. Thật không thể tin, đại trưởng lão thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, đáng tiếc thì cái này một cái. Dược hồi trần thở dài, sau đó bắt đầu phát hiện lạ lẫm linh dược quá trình. Không có gì tốt miêu tả, cũng là đem phụ cận tất cả mọi thứ tất cả đều đóng gói mang đi cái này. Phụ cận, phạm vi là phương viên mười mấy mét, bao quát mặt đất, dù sao nơi này là di tích bên trong, có trời mới biết cái gì thời điểm liền không có cũng không cần quản cái gì tát ao bắt cá sự tình. Theo một cái góc độ khác tới nói, bọn họ làm như vậy nhưng thật ra là cho những linh dược này tìm một cái nhà mới. Dược cốc cũng không tệ. Loại này phần độc nhất linh dược tự nhiên là không thích hợp luyện chế đan dược cái gì cũng không biết điều kiện tiên quyết có thể luyện thành đan dược gì. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là trước đem số lượng bồi dưỡng lên, sau đó lại nói những chuyện khác. Cất kỹ linh dược, dược hồi trần bọn họ tiếp tục đi tới. Quảng cáo, chỉ để lại một cái phương viên mười mấy thước cái hố, yên tĩnh nói nơi này phát sinh một màn. Hồi lâu sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng thực. Hình thái cùng loại chim tước sinh vật, hình thể ước chừng thành người lớn nhỏ, vũ dực hiện ra kim loại lộng lẫy, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tựa hồ còn tản ra lấm ta lấm tấm hào quang, tựa như bầu trời đêm tròm sao. Cùng cự long loại kia tràn ngập uy nghiêm sinh vật khác biệt. Yêu nhã, cao quý, dường như trời sinh quý tộc, duy nhất có điểm không hợp thời cũng là sau lưng vũ dực nhìn qua có chút quái dị. Nói như thế nào đây? Có chút, quá mới, không sai, cũng là quá mới. Toàn thân lông vũ kỳ thật đều là cùng chủng loại hình, nhưng chỉ có vũ dực bộ phận cho người ta một loại không thế nào phối hợp cảm giác. Ân, thì cùng vừa mới mọc ra như thế. Nó lặng lặng nhìn Dược hồi trần bọn người rời đi phương hướng, lại hướng về bốn phía nhìn một chút, ánh mắt tựa như xuyên thấu cảnh tượng trước mắt. Mấy phút sau, Như Lai lúc giống như lặng yên biến mất. Cho thế giới màu trắng, như nói mê nỉ non âm thanh vang lên lần nữa. Nó có thể nhìn đến chúng ta nó đương nhiên có thể nhìn đến chúng ta. Chấm, nó nhìn đến chúng ta. Chấm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.